nhưng chị cũng lên đem chuyện này giải thích rõ ràng. Nếu không khẳng định sẽ mang tai mang tiếng. Ôn Niệm Niệm vốn dĩ không nghĩ giải thích cái gì. Nhưng mà đối mặt với nghi hoặc của cha mẹ, cô vẫn nhẫn nại tính tình nói. Không làm nháp cũng không thể chứng minh con gian lận. Có thể nói con không cần làm nháp. Ôn Khải Nhi không thèm nhịn cười. Chị nói đùa rồi, ai lại có thể không tính nháp mà làm ra được để yêu cầu cao. Tôi không có nói giỡn. Ôn Niệm Niệm mặt vô biểu tình nói. Em làm không được, nhưng không có nghĩa là người khác không thể. Ôn Khải Nhi cười nhìn về phía Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý, nhưng bọn họ không cười. Biểu tình vô cùng nghiêm túc, tựa hồ cũng không cảm thấy lời Ôn Niệm Niệm nói là hoang đường. Ôn Khải Nhi ho khan một chút, ngượng ngùng, chị, cho dù em cùng ba mẹ tin tưởng, người khác cũng sẽ không tin, sẽ vu khống, chị muốn chứng minh như thế nào không cần làm nháp mà. Đủ rồi, Ôn Đình Hiên lạnh giọng đánh gãy lời Ôn Khải Nhi nói. Có chút hơi phẫn nộ, Niệm Niệm không cần trước bất kỳ ai chứng minh cái gì. Con bé là do chúng ta từ nhỏ nhìn nó lớn lên. Biểu hiện lúc trước phụng về một chút, nhưng con bé có nhân phẩm, tính tình như thế nào ba rất rõ ràng. Diệp Tân Ý nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của Ôn Niệm Niệm. Ôn Nhu, con không cần chứng minh. Nếu bọn họ nói con gian lận, kêu bọn họ lấy chứng cứ, nếu không lấy ra được, chuyện này mẹ nhất định sẽ truy cứu. Nhà của chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Ôn Niệm Niệm gật đầu thật mạnh, trong lòng cảm động cực kỳ. Ôn Khải Nhi hạ tay, bàn tay giấu phía sau gắt gao mà nắm chặt, môi dưới đều bị cắn đến trắng bệch. Cô ta không nghĩ tới cha mẹ sẽ tin Ôn Niệm Niệm. Đã 3 năm hết sức ly gián mà Ôn Niệm Niệm lại chỉ tốn mấy tháng. Liền làm nỗ lực đó hóa thành mây khói. Không cam tâm, buổi tối, Hoàng Đỉnh KTV, ánh đèn sáng chói chiếu xuống nơi thiếu niên chơi xúc xắc. Bọn họ ngồi chê y sofa làm bằng da, ồn ào nhốn nháo không ngừng nghỉ. Chê y bàn có microphone, bia, còn có đồ uống cùng trái cây. Chung quanh có mấy nữ sinh. Bọn họ một bên ăn điểm tâm, một bên trò chuyện bát quái. Trường học bên cạnh có cái gì mà quán quân của vật lý thi đua còn chưa có 2 ngày. Tuôn ra sự kiện gian lận, nghe nói là một nữ sinh, có điểm mất mặt, không có kinh nghiệm chơi quá trớn, làm tới cả quán quân. Lá gan lớn thật, chuyện này không kỳ quái sao? Ai có thể gian lận ra quán quân cả nước, nói không chừng là gian lận công nghệ cao. Chỉ nghe phanh một tiếng. Xúc xắc bị ném bay ra ngoài, đánh vào màn hình tivi lại bắn ngược trở về, rơi xuống đất lăn vài vòng. Các nữ sinh nói chuyện bát quái lập tức ngừng. Văn Yến cầm áo khoác, đứng dậy rời khỏi. Tần Xuyên vội vàng gọi lại, Yến ca, cậu đi đâu? Văn Yến không có trả lời, lạnh mặt, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ban đêm, Ôn Niệm Niệm có chút đói bụng, cô thay quần áo đi ra cửa. Đi 711 mua đồ ăn, trong nhà cũng có đồ ăn khuya, nhưng vẫn muốn đi ra dạo một chút, hít thở không khí, thì thật chuyện gian lận được đưa ra nàng không hề giống mặt ngoài dán chữ. Không sao cả, từ nhỏ đến lớn, Ôn Niệm Niệm mặc kệ làm gì đều là ưu tú nhất. 15 tuổi học xong chương trình học của cao trung, xuất ngoại học đại học, trở thành nghiên cứu sinh, 23 tuổi thi đậu Harvard học vị tiến sĩ. Một đường xuôi gió xuôi nước, cô chưa từng có cảm thụ quá việc loser, thẳng đến khi xuyên qua, trở thành tiểu thư Ôn gia. Cái này không đúng tí nào, ngay cả thi làm được thành tích tốt đều sẽ bị cho rằng gian lận. Đây, chính là nhân sinh loser, Ôn Niệm Niệm có thể cảm nhận được nguyên chủ không cam lòng. Cô cần nghịch chuyển nhân sinh, gió đêm hơi hơi lạnh, đi vào 1711, mua mấy túi bánh quy nhỏ. PS 711-27-11 là tên một chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế. Đi ra tới, lại nhìn thấy dừng bên cạnh cửa là một chiếc xe máy phong cách màu đen. Rất quen thuộc, Ôn Niệm Niệm đi đến xe máy đánh giá một phen. Lại kinh ngạc nhìn bốn phía. Xe này là, thanh âm leng keng cạnh cửa vang lên. Văn Yến xách theo quan đông mới nấu nóng hầm hập đi ra cửa hàng. PS, mòn lòi mắt chắc là cái này. thân hình cao lớn, ánh đèn bao trùm hình dáng cậu, trong bóng đêm mang theo chút xương trắng y gờ lung, nhìn thấy Ôn Niệm Niệm tựa hồ cũng không kinh ngạc, chỉ cong khóe môi, hướng cô cười cười, nhìn thấy cậu, Ôn Niệm Niệm có chút kinh ngạc, trùng hợp thật, không trùng hợp, Văn Yến ngồi trở lại trên y xe máy, lơ đãng mà nói, đang đợi cậu, Ôn Niệm Niệm cảm giác có chút rối, chờ tôi, cậu sao biết tôi sẽ tới, không biết, hai con ngươi đen nhánh của cậu nhìn về bóng đêm, kéo dài điệu nói, thử vận may, Ôn Niệm Niệm mặt hướng hắn, tìm tôi có việc sao? Văn Yến đem mũ mô tô đưa cho cô, đi, Ôn Niệm Niệm lắc đầu, đã khuya, tôi phải về nhà, Văn Yến ngồi ở trên y xe máy, một chân dẫm lên mặt đất, khóe miệng như cũ treo nụ cười, không có miễn cưỡng, Ôn Niệm Niệm đi hai bước, liền dừng lại, do dự vài giây, rốt cuộc vẫn là đi vòng vèo trở về, tiếp nhận mũ treo ở tay xe, vững vàng mà ngồi ở phía sau, cô yêu cầu phóng chậm một chút. Khóe miệng Văn Yến ý cười càng tăng lên, lẩm bẩm thanh, ngồi vững, Ôn Niệm Niệm bắt được tay vịn phía sau của xe, đi thôi, Văn Yến mang theo cô ra khu náo nhiệt, vẫn luôn dọc theo quốc lộ Tân Giang chạy như bay, bên sườn quốc lộ Tân Giang chính là mặt nước lóng lánh. Nước sông chiếu ngược ngọn đèn sáng lạn nửa thành, một vòng trăng rằm hòa với bầu trời đêm tĩnh lặng, đêm, đã rất khuya, tốc độ Văn Yến thực mau. Mà lúc này đây, Ôn Niệm Niệm không có ngăn trở cậu, tùy ý để cậu thả bay tốc độ chạy băng băng, trong lòng cũng có chút phẫn uất, vậy cứ để cho gió thổi sạch sẽ đi, nâng con ngươi sáng nhìn bóng dáng thiếu niên đĩnh bạc kiên cố. Lộ ra một cổ tử quật cường tàn nhẫn kính nhi, rõ ràng là con người bất đồng hai thế giới, đôi khi Ôn Niệm Niệm cảm giác sâu trong linh bọn họ có đồ vật tương tự, lẫn nhau hấp dẫn. Xe máy đến bờ sông ngừng lại, Ôn Niệm Niệm nhảy xuống xe, gỡ xuống mũ đưa cho Văn Yến. Văn Yến tiếp nhận mũ, đặt ở xe phía sau, ngẩng đầu xem cô, dưới ánh trăng thanh lãnh, làn da như mạn một tầng màu trắng sứ, đôi môi ôn nhuận ửng đỏ như anh đào, vài sợi tóc rũ trên y vai hơi hơi hỗn độn. Văn Yến không nhịn được muốn duỗi tay vuốt thuận tóc. Nhưng bàn tay đến giữa không trung liền rơi xuống trở về. Ôn Niệm Niệm đi tới con đê bờ sông. Đón gió đêm, sợi tóc bị thổi bay nhảy từ phía. Cậu dẫn tôi tới nơi này làm gì? Ôn Niệm Niệm quay đầu lại hỏi. Bởi vì gió lớn, cô còn tăng âm lượng. Văn Yến tay đút trong túi. Nói, là cậu dẫn tôi tới. Tôi mang cậu tới khi nào? Rất lâu trước kia, thật lâu trước kia. Thời điểm tiểu nữ hài vẫn có chút trẻ con vụng về đã từng dẫn cậu tới nơi này. Khi đó, cô lôi kéo cậu dơ hề hề bò lên trên y đê đập. Cùng ngồi ở đê xem mặt sông, Ôn Niệm Niệm tựa hồ có điểm ấn tượng. Nhưng đó đều là ký ức của nguyên chủ. Không thuộc về cô, mà Văn Yến hoài niệm nữ sinh kia. Không phải cô hiện tại. Cô nhún nhún vai, không có đáp lại, ngồi ở đê đập, Văn Yến cũng ở ngồi xuống. Hỏi, làm thiên tài cảm giác thế nào? Ôn Niệm Niệm không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Cái gì, đương nhiên thiên tài, không phải mộng tưởng của cậu sao? Trở thành thiên tài, thì đứng thứ nhất, vào Harvard, để tất cả mọi người phải nước nhìn. Đây là chính miệng cô nói cho cậu, ngu ngốc của toàn thế giới. Đều có cùng một giấc mộng, chính là được thông minh. Trong con ngươi đen nhánh của Văn Yến phảng phất ảnh ngược mặt sóng nước lấp loáng. Ôn Nhu nói, cậu hiện tại làm được, danh hiệu quán quân dựa vào thực lực bản thân, người khác không tin, Ôn Niệm Niệm lắc đầu, mọi người kiêu ngạo, đều không tán thành, Văn Yến chống đê, lui người, khóe miệng nhàn nhạt dương lên, đó là bởi vì còn chưa đủ, Ôn Niệm Niệm khó hiểu mà nhìn phía cậu nhìn bầu trời đêm, ánh mắt phá lệ kiên định, cậu còn chưa đủ mạnh, cường đại đến có thể coi rẻ hết thảy. Tổn hại hết thảy, nhưng có một ngày, cậu sẽ làm được, Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên cảm thấy Văn Yến kỳ thật cũng không có như lời quý chỉ nói. Cùng cậu ngồi ở bờ sông đầy trời sao nói chuyện phiếm. Tâm tình của cô cũng thư hoãn rất nhiều. Cô nghiêng đầu, nhìn cặp sách các trên y mặt đất tựa hồ mang rất nhiều đồ. Cô duỗi tay sờ sờ, có điểm ngượng, Văn Yến liếc mắt nhìn cô một cái. cô lập tức lùi tay về làm bộ cái gì không có phát sinh. Trong đều là sách, cậu thuận miệng giải thích, tôi có thể xem sao? Được cho phép, Ôn Niệm Niệm mở rộng cặp sách màu đen ra. Trong là mấy quyển giáo khoa. Cậu, muốn thi vào Đức Tân Cao Trung. Văn Yến không chút giấu giếm nào mà nói. Có thể chủ động học. Đây là chuyện tốt, Ôn Niệm Niệm cười, nhìn sách vở, nói, nhưng mà cậu như vậy thi không đậu. Sách đều là mới tinh, vài tờ đầu còn có ghi chú, nhưng là tương đương hỗn độn, giống như bùa trấn quỷ vậy. Học sinh Đức Tân Cao Trung hầu như đều lên từ Đức Tân Sơ Trung. Bài thi chiêu sinh bên ngoài rất khó, cực kỳ khó, hơn nữa suất vào không nhiều. Cô nhắc nhở cậu, cần hạ tàn sức lực mới được. Lòng có dư mà lực không đủ, Văn Yến đơn giản nằm xuống, khuỷu tay gối cái ót, nhìn bầu trời đêm, lão tử đọc không được sách, nhanh như vậy từ bỏ. Không phải, là do có bệnh, cậu không chút để ý nói, trí nhớ cũng rất kém, cũng rất khó tập trung. Ôn Niệm Niệm cho rằng cậu ở nói giỡn, nếu nói đây là bệnh, đánh giá một nửa Trung Quốc học sinh đều có loại bệnh này. Văn Yến một chút cũng không có ý tứ nói giỡn. Không ai nói cho cậu sao? Là di truyền, lời dư lại, không nói, Ôn Niệm Niệm nhớ tới. Quý Trì thật là nói qua. Mẹ của Văn Yến có bệnh tâm thần. Ôn Niệm Niệm trầm mặc, mặc kệ khó, cũng phải thử một chút. Văn Yến nhàn nhạt nói. Tôi cũng không nhận thua. Ôn Niệm Niệm nhìn phía cậu. Đáy mắt đen nhánh như mực qua phần nào đó ca yêu ta siết động và quật cường. Cô đem sách sắp xếp lại ổn thỏa trả lại cho Văn Yến. Đứng lên, nếu cần tôi trợ giúp, cứ việc nói, Văn Yến cười, tôi sẽ không khách khí. Hết chương.